Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, Đồng La Sơn chủ nhân. Lão đại, xem ra tới cái có chút điểm bối cảnh nhân vật đâu. Bối bối cười nhìn lấy Lâm Lôi cũng là khẽ gật đầu, một cái rất thanh niên bình thường, dĩ nhiên là đi theo hai cái cường giả cấp 9 làm bảo tiêu. Đây không phải bình thường gia tộc có thể làm đạt được. Bối Lệ Tháp, cửa tửu quán vang lên có chút tức giận thanh âm. Một vị tóc quan màu vàng kim thanh niên tiến nhập tửu quán này. Tại cái này tóc quan màu vàng kim thanh niên phía sau đi theo hai cái lãnh khốc trung niên nhân. Tóc quan màu vàng kim thanh niên nhìn chằm chằm tóc tím thiếu nữ xinh đẹp. Bối Lệ Tháp, người dĩ nhiên là xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. A, Cáp Bá Đức thiếu gia. Cái kia mũi to trung niên nhân đứng lên, lập tức nhiệt tình nói, nhanh ngồi xuống, cùng Bối Lệ Tháp từ từ nói chuyện. Hừ, cái này tóc quan màu vàng kim thanh niên lạnh lùng lườm. Mũi to trung niên nhân, cút qua một bên, mũi to trung niên nhân xấu hổ cười cười. Không dám nói thêm cái gì. Bối Lệ Tháp lông mày nhíu lên, quay người nhìn xem tóc quan màu vàng kim thanh niên, trịnh trọng nói, Cáp Bá Đức, ta thừa nhận buổi sáng ta làm như vậy có chút không nể mặt ngươi, thế nhưng là ta không thích ngươi chính là không thích ngươi, ta cũng hy vọng Cáp Bá Đức thiếu gia đưa ngươi tinh lực tiêu vào biệt nữ trên thân người a. Cái này Cáp Bá Đức tại nguyên chỗ trầm mặc, chỉ chốc lát, trong mắt lóe ra oán hận. Tốt, tốt, Bối Lệ Tháp, chấm ngoặc kép, ta Cáp Bá Đức chưa từng có đối người thế nào hữu lễ qua. Đối ngươi, ta lần lượt, tặng quà, ta nghĩ trăm phương ngàn kế để ngươi thích ta, nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều không dùng. Cáp Bá Đức sắc mặt lạnh xuống, hừ. Cái kia Bối Lệ Tháp, ngươi cũng không thể trách ta. Bối Lệ Tháp tuổi còn trẻ liền trống lên thế nào đại cái ra. Tự nhiên đoán được Cáp Bá Đức muốn làm gì. Cáp Bá Đức, lấy ngươi điều kiện, muốn cái gì nữ nhân không có. Tội gì đem thời gian lãng phí ở ta cái này suy bại quý tộc nữ hài trên thân đâu. Bối Lệ Tháp nói rất huyền chuyển. Ta thích, không có không chiếm được. Cáp Bá Đức nói xong cái cằm hơi hơi dơ lên, trong mắt có tuyệt đối lạnh lùng. Hai vị thúc thúc, đưa nàng mang về. Cáp Bá Đức lời này vừa nói ra, cái kia Bối Lệ Tháp sắc mặt lập tức, xoát, tái nhợt không một tia huyết sắc. Nàng biết rõ Cáp Bá Đức ra thao thiên quyền thế. Chính là bởi vì đây, nàng mới không dám quá trải qua tội Cáp Bá Đức, chỉ là có chút vấn đề bên trên. Nàng vẫn là phải thủ vững ranh giới cuối cùng. Vâng, thiếu gia. Cáp Bá Đức sau lưng hai vị lãnh khốc trung niên nhân khom người tuân mệnh. Chậm, chậm. Cái kia mũi to trung niên nhân lại là ngay cả đứng đến Bối Lệ Tháp trước mặt, ngay cả khẩn cầu. Cáp Bá Đức thiếu gia, ngươi liền bỏ qua nữ nhi của ta đi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Chính là ta tổ truyền tòa phủ đệ này giao cho ngươi cũng có thể a. Cầu ngươi thả qua nữ nhi của ta a. Bối Lệ Tháp kinh ngạc nhìn xem cha mình. Đây là cái kia chết sĩ diện, chỉ biết là uống rượu chơi đùa phụ thân sao? Bối Lệ Tháp đáy lòng một mực có chút xem thường cha mình. Thế nhưng là giờ phút này, nàng lại phát hiện, phụ thân nàng hoàn toàn không phải nàng cho là như thế. Hừ. Ngươi cái kia phá phòng ở ai muốn? Cáp Bá Đức khinh thường nói, đem Bối Lệ Tháp mang đi, lão gia hỏa kia vướng bận, trực tiếp giết. Được, hai cái lạnh lùng trung niên nhân đều cười lạnh đi tới. Cái kia mũi to trung niên nhân liên tục ngăn chặn tại nữ nhi của mình trước mặt, tựa hồ muốn bảo vệ mình nữ nhi. Phụ thân, ngươi tránh ra. Bối Lệ Tháp ngay cả muốn đẩy ra cha mình, thế nhưng là nàng đó là rượu phụ thân giờ phút này lại tựa hồ như có rất lớn lực lượng. Gắt gao ngăn tại Bối Lệ Tháp trước mặt. Lăn đi, một vị lạnh lùng trung niên nhân vô tình một cước đá hướng mũi to trung niên nhân. Toàn bộ trong tửu quán không ai dám lên tiếng. Những cái kia uống rượu người đều biết rõ Cáp Bá Đức tại Hách Tư Thành quyền thế. Không ai dám ngăn cản. Một đám người nhìn về phía Bối Lệ Tháp cha con. Trong mắt đều có một vệt đồng tình. Theo bọn hắn nghĩ, Bối Lệ Tháp cùng nàng phụ thân vận mệnh đã được quyết định. Thế nhưng là rất quỷ dị. Cái này lạnh lùng trung niên nhân một cước đá phải nửa đường lại mềm nhũn xuống dưới. Trung niên nhân này cả người phảng phất bùn nhão một dạng trực tiếp, uể oải ngã trên mặt đất. Hắn cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai đều hướng ra ngoài toát ra máu tươi. Hắn, chết, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả cái kia ngạo nghễ hô quát Cáp Bá Đức cũng trợn tròn mắt. Còn bên cạnh một vị khác cường giả cấp 9 lập tức nửa quỳ xuống đỡ dậy chính mình đồng bạn. Ca, ca, ngươi sao mệnh rồi? Vị này cường giả cấp 9 thế nào đều không thể tin được. Đã đạt tới cấp 9 ca ca, sẽ ở trong nháy mắt chết đi. Người nào, ra, vị này cường giả cấp 9 vẫn ngắm nhìn chung quanh lãnh khốc quát. Trong mắt của hắn có một chút tức giận. Thế nhưng là tất cả mọi người không lên tiếng. Cái này cường giả cấp 9 cười lạnh một tiếng. Ai giết chết ca ta? Hay là tranh thủ thời gian hiện thân? Nếu không, cái này một cái trong tửu quán những người khác muốn chết. Cái này có thể coi là ngươi liên lụy. Cái này cường giả cấp 9 vẫn ngắm nhìn chung quanh. Toàn bộ trong tửu quán khách nhân khác đều câm như hến. Mang theo ngươi cái kia thiếu gia. Cút nhanh lên a, một thanh âm vang lên. Cái này cường giả cấp 9 ánh mắt lập tức đảo qua đi. Khóa chặt cái kia phát ra âm thanh người. Ngay cả cái kia Bối Lệ Tháp cùng nàng phụ thân cũng nhìn sang. Chính là xóa tóc dài nhìn như thanh niên nam tử. Hắn đối diện nhưng là một cái mang theo mũ rơm tuấn tiếu thiếu niên. Cáp Bá Đức nhưng là tiến lên hai bước. Quát lạnh nói. Ngươi là ai, cũng dám hỏng ta sự tình. Cáp Bá Đức từ xuất sinh đến bây giờ, cho tới bây giờ không ai dám ngỗ nghịch hắn. Hắn phải làm sự tình còn không có làm không được. Đặc biệt là tại cái này Hách Tư Thành bên trong, chính là cái kia vương quốc quốc vương, cũng không có hắn Cáp Bá Đức nói chuyện dùng. Từ nhỏ dưỡng thành bá đạo quen thuộc, cũng làm cho Cáp Bá Đức xưa nay không e ngại bất luận kẻ nào. Thật phiền, Bối Bối bất mãn đem rượu trong chén trực tiếp dội cho đi qua. Rượu trực tiếp dội tại Cáp Bá Đức trên mặt. Mau cút, Cáp Bá Đức sững sờ. Sờ sờ mặt đưa rượu lên nước. Trong nháy mắt sắc mặt xinh đỏ bừng. Vũ nhục, từ nhỏ Cáp Bá Đức liền không bị qua một chút hủy khuất. Cái kia Bối Lệ Tháp cự tuyệt hắn hay là rất huyền truyền. Thế nhưng là Cáp Bá Đức vẫn như cũ cho là để cho hắn mất thể diện. Cảnh này khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Mà Bối Bối làm như vậy, càng là từ nhỏ đến lớn, hắn nhận lớn nhất vũ nhục. Giết, giết chết cho ta hắn. Cáp Bá Đức thanh âm đều sắc bén, gầm thét chỉ vào Bối Bối. Bối Bối ngẩng đầu đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Xoát. Bối Bối trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ nghe thanh thúy, ba, một tiếng tiếng bạt tai. Cái kia Cáp Bá Đức đánh bay thẳng sau đó rơi đập tại cách đó không xa trên ghế. Cái này Cáp Bá Đức đầu quỷ dị vặn vẹo lên ngã trên mặt đất. Máu tươi đầy đất, lập tức tên kia cường giả cấp 9 biến sắc lập tức thân hình lóe lên liền lao đến. Ba, lại một cái tát. Cái kia cường giả cấp 9 trực tiếp đánh bay lên. Cái này cường giả cấp 9 bị đánh thổ huyết. Lại là không chết. Các ngươi chết chắc. Cái này cường giả cấp 9 cố gắng đứng lên. Nhìn thấy Cáp Bá Đức não đại vặn vẹo. Rất rõ ràng đã chết đi. Chết chắc. Bối Bối cái kia tuấn tiếu trên mặt mang một tia tà dị tiếu dung. Hắn cố ý sửa sang trên đầu mang theo mũ rơm. Bế nghệ lấy cái này cường giả cấp 9. Chúng ta liền đang chờ. ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để chúng ta chết? Lâm Lôi ở bên cạnh nhìn xem, đối với cái này cũng không có ngăn cản. Cái kia cường giả cấp 9 oán hận nhìn xem Lâm Lôi. Bối bối hai người, chợt dĩ nhiên là ngửa đầu hét giận dữ. Tiếng hú kia chói tai chi cực, trong nháy mắt liền từ tửu quán này truyền lái đi. Các ngươi đi mau, Bối Lệ Tháp lại là liền chạy tới, ngay cả thuyết phục Lâm Lôi. Bối bối hai người, cái kia Cáp Bá Đức phụ thân, thế nhưng là một cái phi thường đáng sợ cường giả, không ai dám trêu chọc hắn. Đi mau, cái này Bối Lệ Tháp không muốn hai người trước mắt bởi vì nàng chịu liên lụy. Lâm Lôi cùng bối bối nhìn nhau. Thực ra bối bối không giết chết cái kia cường giả cấp 9. Chính là vì đem phía sau cường giả dẫn ra. Chỉ có dạng này mới có thể để cho nữ hài kia về sau không có cái gì hậu hoạn. Oanh, đáng sợ khí bảo âm thanh từ đằng xa vang lên. Trong nháy mắt một bóng người đã đến trong tửu quán. Cái kia cường giả cấp 9 nhìn người tới lập tức một chân quỳ xuống. Lôi Cách đại nhân, thuộc hạ vô dụng, thiếu gia đã bị hai người kia giết chết. Cái này cường giả cấp 9 đang khi nói chuyện đợi, thân thể còn tại phát run. Người tới, thân thể cường tráng, mặt mọc đầy râu, ánh mắt sắc bén. Thế nhưng là tráng hán này khi thấy trên mặt đất não đại vặn vẹo chết đi Cáp Bá Đức, sửng sốt một hồi lâu, chợt hắn nhìn về phía cái kia cường giả cấp 9. Thiếu gia chết rồi, ngươi vì cái gì không chết? Cái kia cường giả cấp 9 lập tức ngạc nhiên. Thế nhưng là còn chưa kịp hắn có phản ứng gì, chỉ là một đạo đao quang sáng qua, cái này cường giả cấp 9 đầu lâu liền bay lên. A, trong tửu quán không ít người đều dọa đến hai mắt trợn tròn xoe. Bối Lệ Tháp cùng nàng phụ thân càng là đứng ở một bên, căn bản không dám lên tiếng. Bối Lệ Tháp nhìn về phía Lâm Lôi, bối bối trong ánh mắt cũng ẩn chứa lo lắng. Là các ngươi giết chết nhi tử ta. Lôi Cách nhìn chằm chằm Lâm Lôi, bối bối hai người, đúng. Bối bối bế nghễ lấy Lôi Cách, cái kia tuấn tú khắp khuôn mặt là khinh thường. Lâm Lôi vẫn như cũ ngồi uống rượu, căn bản không để ý tới cái kia Hoắc Cách. Lâm Lôi thần thức đã sớm phát hiện, vị này Lôi Cách đại nhân thực ra chỉ là thánh vực cường giả. Từ một đao kia xem ra, nhiều nhất xem như thánh vực cực hạn cường giả mà thôi. Đối bối bối một chút uy hiếp đều không có. Lôi Cách, thế nào? Gió nổi lên, một bóng người cũng xuất hiện ở trước cửa. Là một vị tóc dài màu bạc trung niên nhân. Trước chờ đã mà đi gặp lão sư. Ta muốn trước giết hai tên khốn kiếp này. Lôi Cách con mắt đỏ bừng, hàm răng cắn chặt. Gặp lão sư, Lâm Lôi lông mày hơi nhíu lại. Mái tóc dài màu bạc này trung niên nhân giật mình nhìn xem cái kia trên mặt đất chết đi Cáp Bá Đức. Hắn biết rõ Cáp Bá Đức tại Lôi Cách trong lòng địa vị. Lôi Cách cùng hắn đều là từ qua ba đạt vị diện trong ngục giam trốn tới. Hai người bọn họ đều là thánh vực cực hạn, thánh vực cực hạn cường giả. Tại qua ba đạt vị diện trong ngục giam chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất mà thôi. Cho dù là cường giả, cũng là cần nữ nhân. Tại qua ba đạt vị diện ngục giam, những cái kia thánh vực cực hạn cường giả là tầng dưới chót nhất. Căn bản không có khả năng đạt được nữ nhân. Bọn hắn từ qua ba đạt vị diện ngục giam ra, đương nhiên tốt tốt hưởng thụ nữ nhân. Mà cái kia Lôi Cách cũng tự nhiên có một đứa con trai. Lôi Cách tại vạn năm trước bị giam giữ vào qua ba đạt vị diện ngục giam trước đó, cũng là có dòng dõi. Chỉ là qua nhiều năm như thế, ai biết Lôi Cách huyết mạch phải chăng còn tại. Già mới có con, tự nhiên đối với nhi tử cực kỳ cưng chiều. Lôi Cách thế nhưng là qua vạn năm, hiện tại mới có thế nào một đứa con trai. Vậy dĩ nhiên coi là già mới có con. Cái kia cưng chiều quả thực là không có lại nói. Thậm chí đặc biệt làm ra hai cái cường giả cấp 9 bảo vệ mình nhi tử. phàm là con trai mình yêu cầu. Cái này Lôi Cách đều là nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn. Nhi tử là đáy lòng của hắn cục cưng quý giá. Hiện tại nhi tử chết rồi, cái kia Lôi Cách cũng cảm thấy bối bối uy hiếp. Hắn xúc thế, mà bối bối cũng rất là tùy ý. Ngược lại chờ lấy Lôi Cách chủ động xuất thủ. Đột nhiên Lôi Cách nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo như là luyện không quang mang sáng lên. Đao mang kia đã đến bối bối trước mặt. Toàn bộ trong tử quán người đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cũng bắt đầu lo lắng trước mắt cái này tuấn tú thiếu niên. Liền chút bản lãnh này. Đao ngừng là bị bối bối hai ngón tay kẹp lấy. Đao dĩ nhiên là không cách nào lại vào một phút. Lợi hại, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Thần nể là mạnh, nhưng là muốn dựa vào hai ngón tay kẹp lấy thánh vực cường giả mạnh nhất một đao. Chính là để cho Lâm Lôi tới làm. Lâm Lôi cũng không có khả năng như bối bối tùy ý như vậy. Bối bối thân thể ban đầu liền mạnh, biến thành thần thể về sau. Tựa hồ vẫn như cũ lợi hại a. Lâm Lôi đáy lòng tán thưởng. Toàn bộ trong tử quán tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hai ngón tay kẹp lấy chuôi này lợi khí, cái kia Lôi Cách cũng ngốc, hắn rốt cuộc biết hắn lần này đối đầu, chỉ sợ là thần cấp cao thủ, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là Lôi Cách ngay cả từ bỏ trong tay chiến đao. Giờ phút này hắn cũng tỉnh rồi, nhi tử chết rồi, có thể tái sinh một cái, mặc dù dưỡng dục nhiều năm như vậy, hắn rất đau lòng. Thế nhưng là cùng mình tướng mệnh so, tự nhiên hay là mạng nhỏ mình trọng yếu nhất. Lôi Cách liền cung kính nói, nếu là hai vị đại nhân trừng phạt nhi tử ta, vậy chuyện này coi như xong. Lão sư ta là Đồng La Sơn chủ nhân, còn hy vọng hai vị xem ở lão sư ta phân thượng. Tha tiểu, bối lệ tháp tất cả mọi người cảm thấy sự tình phát triển quá mức quỷ dị. Phu phu. Hắc quang lóe lên, cái này Lôi Cách cái trán xuất hiện một cái lỗ thủng. Lôi Cách sững sờ mắt trợn tròn, tựa hồ rất khó tin tưởng, chợt ầm vang ngã xuống đất. Bối bối thổi thổi ngón tay, Đồng La Sơn chủ nhân, chưa từng nghe qua. Lâm Lôi lại là khóa lông mày, nhìn xem chỗ kia tại trấn nhiếp bên trong tóc dài màu bạc trung niên nhân. Nói, ngươi, tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.